Chương 298 dư luận. Bàn tay cầm di động của Trần Ân Tứ run bắn lên, anh ấy làm sao? Nói dứt câu cô mới nhận ra giọng mình còn run hơn tay. Cô chợt thấy sợ, nỗi sợ từ sâu thẳm tâm hồn. Có một em sinh viên tuyên bố với truyền thông rằng mình bị Kiết Gia xâm hại. Đầu óc Trần Ân Tứ trống rỗng mất mấy giây, cô còn tưởng mình nghe lầm. Con bé đó viết một bài dài trên Weibo phải đến 3.000 chữ, kể hết đầu đuôi câu chuyện, rất hùng hồn sinh động. Giờ trên mạng đang nháo nhào cả lên, ai cũng nói Kiết Gia là đồ ngụy quân tử, bề ngoài đứng đắn, đàng hoàng, giữ mình trong sạch nhưng thật ra lại vô sỉ, hạ lưu, đê tiện, khốn nạn. Tình hình cụ thể chị cũng khó mà kể hết, giờ em cứ lên Weibo mà xem, còn nghiêm trọng hơn chị nói nhiều. Vì chuyện sóng gió, báo án giả, nên hai hôm nay Trần Ân Tứ cũng không lên Weibo. Ngắt máy xong, Trần Ân Tứ vội vã đăng nhập Weibo. Tần Kết đang đứng đầu Hot Search. Ngoài ra, hạng mục thứ 3, thứ 7, thứ 10 của bảng Hot Search cũng liên quan tới Tần Kết. Cô nàng sinh viên đại học mà Lâm Nhiễm nói rất dễ tìm, sau khi ấn vào mục đứng đầu Hot Search, topic hot nhất chính là bài viết 3.000 chữ nọ. Người đăng tên là Pudding Ngọt Ngào. Sự việc đã trôi qua gần một tháng mà tôi vẫn mơ thấy ác mộng, từ nhỏ đã biết câu uống nước nhớ nguồn, có lẽ câu chuyện sau đây tôi kể sẽ bị mọi người chửi là không có lương tâm. Nhưng tôi vẫn phải kể, bởi tôi không muốn có thêm nhiều người bị hắn ta lừa gạt, cũng không muốn những cô gái khác gặp phải chuyện khủng khiếp như tôi. Từ đoạn mào đầu cũng đủ thấy người đăng bài tư duy cực kỳ rõ ràng rành mạch. 2.222.222, tuy tôi dùng từ câu chuyện, nhưng nó không phải câu chuyện mà là một sự việc có thật. Tôi tên Dương Linh, sinh viên năm thứ 2 Đại học S xuất thân. Trần Ân Tứ càng đọc càng thấy lạnh sống lưng. Thoạt đầu Dương Linh than thở. Nói rằng xuất thân của mình không tốt, phải dựa vào phúc lợi xã hội mới có cơ hội đến trường, còn nói lúc đang học cấp 3 thì nhận được một khoản tiền tài trợ cực lớn, cô ta hết sức cảm kích, vẫn luôn muốn tìm người đã tài trợ cho mình, mãi tới khi lên đại học mới biết đó là Tần Kiết. Sau đó Dương Linh viết một đoạn dài bóng bày thể hiện lòng cảm kích của mình cùng tâm trạng muốn gặp tận mặt ân nhân để nói lời cảm ơn. Cô ta nói cô ta thử liên lạc với Tần Kiết. Không ngờ Tần Kiết chịu gặp cô ta thật. Sau đó cô ta lại viết một đoạn dài lê thê về lần đầu gặp Tần Kiết, ấn tượng và suy nghĩ về anh, nói rằng anh nghiên cứu chế tạo robot trị liệu, có cống hiến lớn cho xã hội, anh phong độ ngời ngời, còn tốt bụng như vậy. Dương Linh ra sức nhấn mạnh rằng mình cảm thấy Tần Kiết là người tốt nhất trên đời, rồi kể từ đó giọng văn của cô ta thay đổi hẳn, cô ta nói mình không bao giờ ngờ người mình tin tưởng lại là một tên ngụy quân tử. Còn nói rằng nếu biết trước tới gặp mặt cảm ơn lại nhận được kết cục như vậy, nhất định cô ta đã không làm thế. Cô ta nhắc đi nhắc lại rằng việc hối hận nhất trên đời là gặp mặt cảm ơn Tần Kiết. 333.333.333.333. Dương Linh nói sau khi gặp mặt cảm ơn Tần Kiết, cô ta cho rằng mình và Tần Kiết sẽ không còn qua lại gì nữa. Không ngờ Tần Kiết lại chủ động liên lạc với cô ta, còn nhờ cô ta tới nhà bạn anh dạy kèm cho con của bạn anh. Vì nhận tiền tài trợ của anh nên cô ta không lấy một xu tiền lương dạy kèm. Dương Linh còn kể rằng mẹ đứa bé đó một mình nuôi con, thường ngày rất bận nên cô ta thường xuyên phải trông con hộ, vì vậy mà bê trễ học hành, kỳ trước suýt nữa còn bị đúp. Dương Linh nói mình mãi mãi không quên ngày 25 tháng 3 năm nay, hàng tháng cứ đến ngày 25, Tần Kiết lại gửi tiền tài trợ cho cô ta, xong hôm ấy Tần Kiết lại bảo cô ta tới nhà anh lấy, cô ta đến, nhưng không ngờ Tần Kiết lại tái máy chân tay với cô ta. Cô ta nói Tần Kiết không tử tế như mọi người lầm tưởng. Anh là một tên cầm thú, cô ta nói rõ mình đã có người yêu nhưng Tần Kiết lại nói, anh bỏ bao nhiêu tiền cho cô ta thì phải được báo đáp. 3.000 chữ chi chít, đọc đến đoạn cuối tay Trần Ân Tứ run đến mức suýt đánh rơi di động. Dương Linh thực thông minh, hoặc có thể khi cô ta liên lạc với truyền thông, đám nhà báo đã chỉ vẽ cho cô ta, không chỉ nội dung bài đăng rất có sức kích động mà những bức ảnh đăng kèm cũng đầy tính thuyết phục. Ảnh Dương Linh dạy kèm cho Mạc Tái Tái. Dương Linh đưa Mạc Tái Tái đi học, ảnh chụp màn hình tin nhắn báo thẻ ngân hàng của Dương Linh nhận được tiền tài trợ, thẻ sinh viên của Dương Linh cùng ảnh chụp màn hình album của Dương Linh, hiển thị rõ ngày 25 tháng 3, cô ta chụp căn biệt thự của Tần Kiết. Ngoài những thứ đó ra, bạn học của Dương Linh còn đứng ra làm chứng, nói tối hôm đó cô ta trở về ký túc thẫn thờ như mất hồn mất vía thế nào, cô bạn đó còn đăng tải ảnh chụp thương tích trên người Dương Linh cùng một đoạn video nhỏ cảnh Dương Linh đêm đêm choàng tỉnh vì ác mộng. Chứng cứ Dương Linh đưa ra thực có tính định hướng dư luận, còn dùng Weibo thật để đăng tải, gần như đã thuyết phục được tất cả mọi người. Không thể không nói chiêu này của Dương Linh thực độc địa, dùng chính sự trong sạch và thanh danh của mình để hủy hoại Tần Kiết. Nếu Tần Kiết là người lạ, Trần Ân Tư nghĩ có lẽ mình cũng tin những lời Dương Linh kể. Tần Kết từng nổi tiếng lẫy lừng vì robot trị liệu chừng nào thì giờ chuyện này cũng ầm ĩ chừng ấy. Chuyện này bắt đầu nhen nhóm từ nửa đêm, tới giờ đã sắp 24 tiếng, lượt bình luận dưới bài viết của Dương Linh đã vượt qua 1 triệu. Tất cả bình luận đều mắng chửi Tần Kết. Cô từng bị toàn thể cư dân mạng truy đuổi chửi bới, so với Tần Kết lúc này chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng đọc những lời lăng mạ anh, lửa giận trong lòng Trần Ân Tứ còn cao hơn cả lúc cô bị mắng chửi. Cô từng tới tòa nhà Ngân Hà, tận mắt chứng kiến những cố gắng của Tần Kết để phát triển AI trong trị liệu. Cô từng theo anh tới bệnh viện, đích thân trải nghiệm sự kinh ngạc trước robot trị liệu mà anh nghiên cứu. Lúc đến Hải Nam, cô cũng từng thấy người của Ngân Hà chăm sóc những người ở viện dưỡng lão ra sao. Hôm ấy qua lời Giang Noãn, biết được những gì Tần Kết âm thầm làm cho xã hội mấy năm nay, còn nhớ mãi một câu Giang Noãn kể, anh từng nói nhân tài không nhất định phải tới Ngân Hà, miễn ở lại Trung Quốc là được. Thật nực cười. Nửa năm trước tất cả còn chia sẻ lại câu cảm ơn anh đã dốc hết sức lực vì sức khỏe của Trung Quốc. Dư luận là một con dao hai lưỡi, có thể cứu người, cũng có thể gây iota ết người. Có những người có thể bị ép phải nhận một dao dư luận ban tặng, hoặc bị bôi nhỏ, hoặc bị phỉ báng, nhưng có những người không thể. Những người không thể ấy là anh hùng, bất luận vì lý do gì, bất luận người đó phách lối hay khiêm tốn, đều không thể bị bôi nhỏ, bị phỉ báng. Cũng không đáng phải chịu đựng những điều đó. Không thể để kẻ ôm củi đến cho mọi người bị chết cóng giữa trời tuyết được.